Cho dù không thành được, Thất Nhàn thấy một màn Vân Lẩm cùng Y Y quần áo không chỉnh tề, cũng sẽ có nhiều nghi vấn, nản lòng thỏa chỉ. Không nghĩ tới, hắn đã đoán sai tất cả. Hơn nữa rất sai, mới khiến Y Y rơi vào tình trạng hiện tại này. Hắn không nghĩ tới, Vân Lẩm lại có thể kháng cự. Hắn không nghĩ tới, Thất Nhàn một chút cũng không nghi ngờ Vân Lẩm. Hắn càng không nghĩ tới, Thất Nhàn thật sự có thể hạ quyết tâm trừng phạt Y Y độc ác như vậy. Nhìn bộ dạng Y Y, chuyện lần này hẳn là đã lưu lại trong lòng nàng một bóng ma không thể xóa bỏ. Nếu như tiểu cô nương muốn trách, cũng chỉ có thể trách ca ca của nàng. Đợi đến như thế này mới chịu đi ra của nàng. Thất Nhàn rảnh rỗi nói, quét mắt nhìn thấy sắc mặt không tốt của Bác Đường Tận. Thái tử vẫn luôn đánh cuộc, ta sẽ không hạ thủ sao? Bán Đường Tận hết một hơi thật sâu. Hắn đúng đã đánh cuộc. Đánh cuộc Thất Nhàn sẽ không thật sự động thủ, cho nên mới chậm chạp không muốn xuất hiện. Nhưng lần đánh cuộc này, hắn thua rất thảm. Ta không phải là không nói qua với thái tử già. Cho tới bây giờ, người khác kính ta một thước, ta sẽ kính người một trượng. Nhưng nếu như người khác phạm ta một tấc, ta sẽ đáp trả gấp trăm lần. Đối với tiểu công chúa Y Y chính là như thế. Nói đến đây, Thất Nhàn chấm tay đứng lên, nhìn thẳng Bác Đường Tẩn. Dĩ nhiên, đối với thái tử gia ngài cũng thế. Thái tử gia không phải một lần, mà là ba lần khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của ta. Hiện tại còn đánh chủ ý lên đầu tướng công nhà ta, tận khiến ta bội phục. Giờ ở đây, chúng ta sẽ đem chuyện này tính toán rõ ràng, như thế nào? Trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc, Bán Đường Tận hiếp mắt nhìn nàng. Nhàn Nhi, nàng chỉ có ba người, muốn đối kháng với đội ám vệ. Thất Nhàn khẽ cười một tiếng, kiều kính vô hạn. Bình không quan trọng số lượng, mà quan trọng chất lượng. Như thế nào, thái tử gia thử một chút liền biết. Nắm tay thành trảo liền đi tới. Quán hận mấy lần bị bắt làm nô lệ giam cầm. Lần này sẽ kết thúc. Cũng tốt, còn bớt nhuệ khí cùng tự phụ trên người tên này. Ở Hoàng Cung Nam Vũ, bọn họ cũng coi như là ác. Hơn nữa, giữa họ không phải là kẻ địch thật sự. Không nghĩ tới, người này lại cố chấp như vậy. Cái người theo dõi bọn họ không nổi, còn phải cô bé ngây thơ như vậy. Vào phòng vọng tưởng phá vỡ tình cảm của nàng cùng Vân Lâm. Nên nói là hắn coi thường nàng hay là hắn đánh giá cao bản thân mình. Đã như vậy, cuộc tính toán này là không thể tránh khỏi. Hiện tại, cho dù đánh tới trời đất mù mịt, cũng không ai có thể ngăn cản được rồi. Không có bất kỳ chiêu thức dư thừa nào, trạo của Thất Nhàn hướng tới mấy bộ phận trọng yếu của Bác Đường Tẩn. Bán Đường Tẩn không nghĩ tới, Thất Nhàn cứ như vậy tiến lên, nhanh chóng đỡ đòn tấn công. Hẳn là lộ vẻ cố hết sức, không khỏi hoảng sợ. Ăn biến Thất Nhàn không phải là cô gái bình thường, nhưng không nghĩ tới đem toàn lực ra chịu thức có thể đập bác đến như vậy. Hơn nữa, trong mắt kia là tia tàn độc, thật sự muốn đánh mình cho thống khoái. Di Tiệt cùng Hải Đường cũng cùng mấy người khác so chiều. Cuộc chiến từ cửu hoa bị phá vỡ, kéo dài đến trong hành lang của quán linh nhân. Những khách nhân còn đang ôm Ôn Du Hương trong lòng, sợ hãi thét lên chạy trốn. Ngay từ lúc cửa hoa bị đánh vỡ, liền có gã sai vặt chạy đi tìm Tố Bà. Lúc này Tôn Ma Ma vội vàng chạy tới, nhìn qua một màn như vậy, chậm chân trên mặt khóc than. Ai, thân tài của tôi, đừng đánh, nếu tiếp tục đánh nữa, bốc ngàn lượng cũng chỉ có thể tu sửa phòng này thôi. Bán Đường cẩn thận vất vả thoát được chiêu thân của Thất Nhàn, lợi dụng ưu thế kinh công bay ra ngoài, đứng trên bậc thang trên cao, vẻ mặt nghiêm túc. Nhàn Nhi, nàng thật muốn giết ta. Không phải ta muốn giết người, là người vẫn không chịu bỏ qua cho ta. Người chết hay ta chết, dĩ nhiên người chết sẽ tốt hơn một chút. Khởi động trảo thủ, Thất Nhàn cũng nhảy lên. Bán Từng Tẩn nhanh chóng tiện tay chụp tới một nữ hồng y che ở trước người. Cô gái kia hoảng sợ kêu to. Máu nhọn của Thất Nhàn cánh cô gái

Chỉ như thế không cần dùng lời nói đạt hiểu suy nghĩ của đối phương. Sống vai hướng về bắn đường. Một cái đao gào thét, một trưởng phong lẫm liệt, phối hợp vô cùng chặt chẽ, phản phất như đã luyện tập vô số lần, ép bắt đường tận lui từng bước, từng bước. Vốn ứng phó một mình Vân Lẫm, Bất Đường Tẫn đã phải cố hết sức. Bây giờ lại thêm Thất Nhàn, Bất Đường Tẫn đương nhiên không chống đỡ được. Chợt thấy một ảnh chưởng đánh về phía tim mình, Bất Đường Tẫn thì nhanh chóng né tránh, nhưng lại hướng về lưỡi đao đang kề cận. Mắt thấy tấm chế trụ thành công Bất Đường Tẫn, bên cạnh lại nhảy ra một tên hộ vệ, nguyên thân bay tới, đẩy Bất Đường Tẫn thêm thân mình che chở cho chủ tử. Đại đao đâm lên cánh tay trái người nọ, Bắc Đường Tẫn vội vàng lui về phía sau, tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả gì. Cái này thất bại như dưa nữa cũng vô ích. Lúc này chỉ nghe trong đám hỗn độn có người quát lên, người của nhà môn tới. Trong nháy mắt Thất Nhàn xoay người, Bắc Đường Tẫn liền ra ám hiệu rút lui cho đám người phía sau. Lập tức các người đem ra đạn khối, tường trắng tràn ngập trong hành lang. Mấy người Thất Nhàn vừa che mũi, vừa xua tàn khói trắng. Khi đuổi tới xương phòng kia, Bác Đường Y vốn đang nằm trên giường, cũng đã không thấy bóng dáng. Coi như bọn họ nhanh chừng, Nhi Tuyển căm hận nói. Ta vốn còn đang buồn bực, một tiểu cô nương tại sao lại có ám vệ bảo vệ. Hóa ra là do tên thái tử chết tiệt kia quấy rối. Bác Đường Tẫn kia cũng thật khó tóm, ở Hoàng Cung Nam Vũ cấu kết với Long Hành Phong làm việc xấu, đối nghịch với chúng ta. Hiện nay đã ra cái chiêu quỷ quái này, hắn thấy chúng ta dễ ức hiếp lắm sao. Thái Đường cũng tức giận không ít. Đuổi theo mau đánh cho thống khoái, nôn nóng đi nhảy ra ngoài cửa sổ. Không vội, Vân Lẩm ngăn cản, thân thể chỉ dâu quan trọng hơn. Lát sơn tiến lên đỡ lấy Thất Nhàn. Thái Đường lập tức nhớ lại công màn kinh tâm vừa rồi, giữ chặn Thất Nhàn, nhìn từ trên xuống dưới, tiếp theo lại không nhịn được quán trách. Người biết rõ là tên thái tử đáng ghét kia, đúng hay không? Làm sao người không nói sớm? Sớm nói ta đã kéo theo thư ngốc tới. Thất Nhàn cười hiếp mắt. Thật ra lúc đầu ta cũng không biết là người kia. Hơn nữa, Hồ Điệp Nhi, ngươi cảm thấy nếu từ ngốc tới còn cho phép ta đi mua 10 tên khấn cái đại khách sao? Không có một mạng như kia, đào sọ đứng đằng sau có xuất hiện không? Cái mắt Hải Đường nhất thời co quáp. Cũng đúng, cầm thư ngốc tới chỉ biết nói năng chỉ trích hành động của Thất Nhàn. Cái gì thương thiên hại lý, cái gì nữ giới đức hạnh, vân vân. Vậy thì căn bản sẽ không có cái màn sao? Vẫn là chỉ dầu nhà mình nghỉ chu đảo. Sáng sớm đã đưa tiểu ấy Nhàn đến phòng thư ngốc, bảo hắn buổi tối chiếu cố tiểu tử. Lúc này có lẽ đang trong khách điếm chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu ác ma kia. Nhưng để bắt Đường Tẫn chạy như vậy thật đúng là không cam lòng. Thái Đường giảm mạnh chân. Sao phải không cam lòng? Lần này chỉ là giáo huấn hắn. Người này dù sao cũng là thái tử một nước. Hiện tại không có lý do hợp lý, chúng ta vẫn không thể đồng, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Trong mắt Thất Nhàn hiện lên một tia sáng. Huống chi thời gian còn rất dài, sau này còn sợ không có cơ hội thu thập hắn sao. Đang nói, lan vang lên tiếng huyên náo. Ai? Rốt cuộc là ai? Dám quấy rối ở trong thành của bổn thành chủ, lăn ra đây cho ta. Truyền đến tiếng quát quen thuộc. Là người quen à? Thất Nhàn buồn cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bảo chúng ta lăn ra kìa. Thái Đường đầu còn đang bốc khói, tại bướng đi ra. Vậy thì ra ngoài, nhìn xem thử cuối cùng là người nào lăn. Không có Bắc Đường Tẫn, lại có một nơi trúc dẫn tự đưa tới cửa, không nên lãng phí. Thất Nhàn rất đồng cảm, muốn ra ngoài xem náo nhiệt, lại bị Vân Lẩm kéo lại. Trở về tìm lão già kia xem một chút. Thất Nhàn chỉ bụng của mình. Lão già, hai tử không có chuyện gì đâu. Vân Lẩm kéo tay trái của nàng. Hắn không có chuyện, nàng có chuyện. Thanh âm vẫn bình thản như cũ, nhưng lại vô cùng kìm nén. Thế nhàng cổ đầu nhìn thấy trên tay có một vết thương nhỏ. Đúng là mình cầm đao không cẩn thận, nên chẳng phải phía trên lưỡi đao. Nhất thời ngạc nhiên, nàng lúc nào trở nên yếu điệu như vậy rồi, cái vết thương nhỏ này cũng muốn phiền đến y tiên. Ngẩng đầu định kháng nghị, lại nhìn thấy ánh mắt của Văn Lẩm, lập tức tình cảm ấm áp thấm vào tận tim. Cặp con ngươi từ trước đến giờ luôn bình thản không gợn sóng, lúc này đầy ấp nhu tình, khiến cả khuôn mặt hắn cũng trở nên nhu hòa nhiều. Loại vết thương nhỏ này là ngay cả nàng cũng không nhận thấy được, nhưng Vân Lẩm lại phát hiện ra chúng biết hóa trên người nàng, hắn đều ở thời thời khắc khắc chú ý. Kiếp trước kiếp này có ai để ý đến nàng như vậy? Không có bất kỳ mục đích mưu đồ, toàn tâm toàn ý chỉ thuần tỷ quan tâm nàng như vậy. Cho dù bán đường tận có cho nàng danh phận gì, nhưng cũng không thể không cam tâm bại trong tay Vân Lẩm trong việc này. Một người như vậy làm sao bảo nàng có thể không khuynh tâm? Dưới ánh trăng, ánh mắt cứ như vậy quấn quýt si mê, đến khi khụ khụ tiếng ho khan lúng túng vang lên. Dạ, thất muội, ta còn ở chỗ này. Bên cạnh Nhị Tuyệt như đang nhìn trăng tròn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hai người này cũng thật là quá chuyên tâm rồi, không phát hiện còn có người sống sờ sờ như hắn đang đứng sau. Mà mờ như vậy làm gì? Khi dễ nhược thị của hắn không có ở đây sao? Hắn nếu không lên tiếng, người này có phải hay không sẽ hôn nhau. Thất nhàn tức giận quay đầu lại liếc hắn một cái. Không khí tốt như vậy đều bị người này phá hư. Nhị ca nên hậu viết một ít chữ. Hậu viết chữ? Nhị Tuyệt nghi ngờ quay đầu lại. Tại sao lại nói đến viết chữ? Tiếng một nhà hắn đánh trống lảng cũng rất nhanh. Nhị ca ta nói thông thuận tứ thư ngũ kinh cũng là một cử nhân đó. Chức cử nhân này của nhị ca tuyệt đối là dựa vào quan hệ với tướng công nhà ta mới leo lên được. Thất nhàn khinh thường giễu cợt. Như tiện trợn mắt định cãi lại, chỉ nghe thất nhàn nói câu tiếp theo. Nếu không, tất cả hai chữ tránh đi nhị ca cũng không biết. Như tiện lập tức hiểu rõ, thì ra là thất nhàn rách hắn quấy rầy hai vợ chồng bọn họ đây, thế nên mới mắng hắn như vậy. Hắn không còn lời nào để nói, bởi vì quả thật hắn là một cái lồng đèn lớn cản trở bọn họ mà. Nhị Tuyệt lúc này đã nghe thanh âm Vân Lẩm vang lên, cùng ngày thường như nhau, không có gần sống, cẩn thận nghe một chút, bên trong lại như có mấy phần não ý. Người gần đây có phải hay không rất rảnh rỗi? Nhị Tuyệt nhất thời phản ứng không kịp, tại sao lại nói đến vấn đề này? Không để hắn trả lời, Vân Lẩm lại nói. Mỏ than Lâm Thành hiện tại đang thiếu đốc công, người đến giúp đỡ chút đi. Nhị Tiễn trừng lớn mắt, nhìn ra nhà mình, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Thành không nên, nơi đó cỡ nào không thú vị. Hoàng hãy nói, hắn còn muốn tìm nhược thị đó. Đáng thương Nhị Tiễn tiểu ca, đã bảo lên tiếng không đúng lốt. Không đúng lúc làm đồng đèn, liền bị quyết định một đời trai tráng phải lưu lạc tha phương. Nhưng như tiện trưng ra vẻ mặt tráng sĩ một đi không trở về, Thất Nhàn không nhịn được cảm giác vui vẻ. Khi Vân Lẩm lôi kéo nàng muốn đi thật nhanh, nàng vội vàng móc ra lệnh vài phận lai đưa nhãn trong tay Nhị Tuyệt. Nhị ca giải quyết việc này đi. Sau đó vợ chồng hai người ngọt ngào tay trong tay bước đi. Trái lại Nhị Tuyệt nhìn hai tấm lưng kia nghiến răng nghiến lợi. Chợt nghe bên ngoài hỗn hển đóng giận. Bổn thành chủ sẽ cho bọn đạo tặc các ngươi biết chút lợi hại. Một câu nói làm Nhị nổi trận lôi đình. Hẳn không thể kháng nghị già, thêm người phán tiếc một chút, không được sao. Cho nên, vứt lệnh bài, chậm rãi bước ra ngoài. Đáng thường, thành chủ vênh váo tự đắc, còn không biết đến cuối cùng mình phải lăn làm sao. Biến lời hại thế nào? Khi hai người thất nhàn về tới khách sạn, chợt đụng phải người vội vàng chạy ra cửa, làm như có giặc đến nhà, Lâm Doãn Trì. Sao vậy, đại ca? Thất Nhàn kỳ quái hỏi. Lâm Doãn Trì nhìn bọn họ như thấy cố tình gọi la lên. Các ngươi đi nơi nào, Thất Nhàn không thấy. Thích muội cũng là đại ca không tốt. Ta thấy ánh trăng đẹp như vậy, liền tha thẩn trong hành lang tắm cảnh. Không nghĩ tới lúc trở về, hai tử đã không thấy tâm hơi. Buồn mặt ảo nào. Không thấy. Thất Nhàn cũng không để ý. Đại ca, yên tâm, tiểu tử kia lát nữa sẽ tự chạy về. Nhưng là tất cả kéo đường trên bàn, còn có túi nhỏ cũng không thấy. Bốc chốc, Thất Nhàn hiện đầy hắc tuyến trên trán. Tình hình như thế, nàng cảm thấy gặp qua một lần đây. Lún, tiểu tử hạ sinh không lâu. Bước nhanh đến phòng hai lão đầu. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, không thấy bóng dáng. Chăng căn bản không có dấu vết đã mở ra. Mở cửa phòng, lão đầu áo tím, thậm chí từ bên trong thổi ra một bức thư. Mở ra nhìn, chỉ thấy phía trên chỉ một loại chữ viết. Tiểu tử được lão đầu ta mang đi, không cần nhớ. Khuế miệng Thất Nhà không tổ chủ được rung lên. Quả thật, hà tử là lại bị hà lão đầu trộm đi. Hà lão đầu này thật đúng là hèn hạ. Thế nhưng, chọn vào buổi tối hôm nay, lúc nàng không có ở đây hạ thủ, xem ra đã nhắm thời cơ này rất lâu rồi. Tiểu tử đoán chừng là bị hà lão đầu dùng kẹo đường dụ dỗ. Nếu không, như thế nào biết điều như vậy? Thì mấy canh giờ, hẳn là đi không được xa, hiện tại đuổi theo vẫn kịp. Lúc Thất Nhàn nhất chân định ra cửa, lại bị Vân Lẩm ngăn cản. Làm cái gì mà đuổi theo bọn họ? Khó giải thích nhìn hắn một cái. Hai tử sẽ không gặp chuyện. Vân Lẩm không vội không vàng buông một câu. Nhưng nàng phải đi gặp đại phu. Thất Nhàn không khỏi im lặng than thở. Lúc này, nam nhân này lại nghĩ đến chuyện này đầu tiên. Thật đúng là tâm tư cố chấp. Nhưng mà Vân Lẩm thật ra thì vẫn hy vọng tiểu tử cùng mình tranh giành nương tử đi nhanh một chút. Lúc này hai lão đầu nhân cơ hội mang đi là có chút không đạo đức, cũng thực tự là hợp tâm ý của hắn, tự nhiên không cần đuổi theo. Lúc này một chó mập đang cán bộ đi qua nơi này, thấy Thất Nhàn lập tức tới đây cọ sát mấy cái. A Ngô thỏa mãn phải gọi lên mấy tiếng. Vân Lẩm khóe mắt lập tức giật mấy cái. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng còn chó mập này cũng bị người dẫn đi. Nhìn lại Thất Nhàn, huống chi hiện tại vết thương trên người nàng cũng tương đối trọng yếu. Thất Nhàn không biết làm sao, đành phải đi ra ngoài tìm đại phu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.